Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, đệ 1031 chương không công bằng. Ngày hôm sau đối Hàn Tín tới nói nháy mắt liền đến. Chờ đến xuống lầu nghênh đón Ôn Tình Nhi, nhìn kia xuống xe người. Hàn Tín thiếu chút nữa khiếp sợ ra tiếng. Đã từng mỹ lệ cao ngạo giống như phượng hoàng giống nhau quý tộc tiểu thư Ôn Tình Nhi. Hơn nữa kia hơn người bản lĩnh bị bao nhiêu người ngưỡng mộ. Mà lúc này hắn chứng kiến thật sự vẫn là cái kia tươi đẹp ánh mặt trời mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành tiểu thư. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân to rộng quần áo, người phẳng phất rụt một vòng, lộ ra làn da còn có thể đủ nhìn thấy cùng khác màu da không giống nhau vết sẹo. Đặc biệt là gương mặt kia, một bên hoàn hảo khuynh quốc khuynh thành, bên kia tuy rằng bị đồ vật che đậy, lại cũng có thể đủ nhìn thấy mặt trên ao hãm đi xuống lộ ra vết sẹo. Giống như là bị người ngạnh sinh sinh đào đi kia khối thịt, kề sát kia bộ xương khô, thả hốc mắt thành lỗ thủng, cái gì đều không có. Tiểu thư, Hàn Tín hồi lâu mới kêu ra tên này. Lời này vừa nói ra, Hàn Tín có thể nhìn thấy kia hoàn hảo mỹ lệ đôi mắt hướng tới hắn xem ra. Có thể, nhưng giống như muốn rớt ra tới giống nhau, mang theo tơ máu cùng điên cuồng chi sắc. Như vậy bộ dáng thiếu chút nữa không dọa đến Hàn Tín lui về phía sau. Chú Hàn, ca ca đâu, ca ca đâu? Ôn Tình Nhi giống như là một cái bệnh nguy kịch, người lớn tiếng kêu to lên. Lập tức liền bổ nhào vào Hàn Tín bên người, tràn đầy vết sẹo đôi tay hung hăng bắt hắn tay áo. Tiểu thư, tư lệnh đang đợi ngươi, gần gũi xem càng là ghê tởm dữ tợn mà khủng bố. Vội định ra tâm thần thấp giọng nói, nước mắt từ Ôn Tình Nhi đại đại trong con ngươi chảy ra. Nhưng nàng như cũ dữ tợn, phảng phất cũng không có khóc ý tứ. Ca ca, ca ca nhất định có thể làm ta khôi phục nguyên dạng. Còn chưa chờ Hàn Tín phản ứng lại đây, kia bóng dáng liền che mặt hướng tới kia đống lâu mà đi. Hàn Tín nhanh chóng theo qua đi. Dọc theo đường đi, Ôn Tình Nhi đâm phiên không ít đồ vật. Nhưng bởi vì kia phiên bộ dáng sợ tới mức người chung quanh còn không có phản ứng lại đây, nàng liền rời đi. Cuối cùng chạm vào một tiếng phá khai kia hành lang cuối phòng ngự năng lực mạnh nhất môn. Ở kia hoàn hảo trong mắt nhìn thấy kia bàn thượng tuấn mỹ người sẽ sau. Thanh âm bén nhọn, ca ca, cứu ta, cứu ta. Nghe thấy cái này chói tai thanh âm, Ôn Như Ngọc híp mắt ngẩng đầu. Đương nhìn thấy trước mắt người lúc sau, đồng tử co rụt lại, lợi đứng lên. Ca ca, ta không cần bộ dáng này, ta không cần bộ dáng này. Ca ca ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ôn Tình Nhi nhìn thấy sủng chính mình lớn lên người, rốt cuộc thất thanh khóc giống lên. Mà Ôn Như Ngọc vốn dĩ muốn chất vấn chính mình muội muội, muốn trừng phạt nàng, nhưng hiện tại nàng như vậy bộ dáng, hắn như thế nào có thể hạ đi tay. Đây chính là hắn nhìn lớn lên thân muội muội a. Liền lấy làm tự hào tam hệ dị năng đều không có. Hàn Tín đứng ở cửa, nhìn một màn này, thấy được Ôn Như Ngọc trong ánh mắt phức tạp thống khổ đan chéo. Ôn Tình Nhi đã này phiên bộ dáng, hắn thật sự có thể ngoan hạ tâm demony, sẽ là nàng hủy miên thành căn cứ sự tình nói ra đi. Không nói không có chứng cứ, một khi hắn nói, kia thật thật là máu lạnh vô tình, liền chính mình thân muội muội tánh mạng đều không màng. Vì cái gì những việc này cố tình muốn phát sinh ở thiếu gia trên người? Hàn Tín biết, mặc kệ Bạch Linh có hay không tồn tại, Hôm nay bởi vì ôn tình y hắn động ẩn tình. Như vậy, đó là thừa nhận Miên Thành sự tình là Bạch Linh đám người làm. Hắn vĩnh viễn đều không thể cùng Bạch Linh ở bên nhau. Chẳng sợ Bạch Linh tha thứ, hắn cũng vô pháp tha thứ chuyện này. Bởi vì ở Bạch Linh cùng muội muội chi gian, hắn lựa chọn muội muội. Này đoạn tình bị vận mệnh buộc hắn thân thủ chặt đứt, này đối hắn là cỡ nào bất công. Hết chương.